Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Quang Minh Sứ Đồ Hội Sau Lưng Cường Giả. Tình huống phi thường quỷ dị, Xí Thiên Sứ lời nói cũng không có dao động Trương Viễn tâm trí. Hắn hoàn toàn không có đem loại này dọa người lời nói để ở trong lòng. Hắn không nghĩ ra là cảnh vật chung quanh đột biến. Chung quanh thân thể hắn là một mảnh vô tận hư không vô tận. Đưa tay đi sờ, ngoại trừ thấm lạnh không khí bên ngoài, cái gì đều không đụng tới. Hắn nhẹ nhàng hấp khí đánh hơi. Trong không khí không có bất kỳ cái gì đến từ Lục Mộng thân thể mùi thơm. Hắn nghiêng tai cẩn thận nghe. Chung quanh duy nhất thanh âm chính là phía trước rực cánh thiên sứ vỗ lúc phát ra khí lưu tiếng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại ở đâu? Lục Mộng đi đâu rồi? Đang lúc Trương Viễn cảm thấy lẫn lộn thời điểm, chủ não thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Phát hiện tinh thần xâm lấn. Tinh thần xâm lấn đã bị ngăn cản đang tại thu thập xâm lấn số liệu. Số liệu thu thập hoàn thành. Đang tại hoàn thiện tâm linh hàng rào, ngay tại chuỗi này tin tức tránh qua về sau. Trương Viễn cảm thấy mình cơ thể hơi chấn động. Chung quanh hỗn độn cảnh sắc tiêu tán không gặp. Lục Mộng tràn đầy lo lắng khuôn mặt lại xuất hiện tại hắn trước mắt. Trương Viễn a, người rốt cục tỉnh, người mới vừa làm sao rồi? Lục Mộng vội hỏi. Trương Viễn tinh thần vẫn còn có chút hoảng hốt. Hắn giơ trong tay lên giới chỉ. Thứ này có gì đó quái lạ. Ta vừa mới nhìn thấy một cái thiên sứ bốn cánh huyễn tượng. Cái này thiên sứ còn nói với ta câu nói. Không nghĩ tới, nghe thấy câu nói này về sau. Lục Mộng trên mặt lại hiện ra một tia giật mình. Thiên sứ bốn cánh nói với ngươi. Quả là thế, nó là nói cái gì lời nói? Hắn nói, người trẻ tuổi, người bị vận mệnh chọn chúng. Lục Mộng nghe lời này một cái. Lông mày lập tức nhíu chặt, tình huống có chút hỏng bét. Ta không đoán sai, đây Quang Minh Sứ Đồ Hội thiên tuyển tiên đoán. Nghe rất mơ hồ, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lúc nói chuyện, Trương Viễn đưa tay nhẹ nhàng nắm vuốt cằm của mình. Có lẽ là lớn lên duyên cớ. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn trên cằm dài một chút gốc râu cằm. Cái này khiến hắn lộ ra thành thục một chút. Ánh mắt của hắn là vô ý thức rơi vào Lục Mộng trên ngực. Nơi đó là hai bôi hoàn mỹ nửa vòng tròn. Liền cùng hai vành trăng sáng đồng dạng. Cảm nhận cực dai, Lục Mộng hơi cáu mà nhìn hắn một cái. Đưa tay kéo qua ga giường bao lấy thân thể. Lúc này mới tiếp tục nói. Thiên tuyển tiên đoán, Xí Thiên Sứ chiếc nhẫn đặc thù lực lượng. Chiếc nhẫn kia tựa hồ đầy đủ một loại nào đó ý thức tự chủ. Một khi tiến vào nhiệm vụ trạng thái, nó liền sẽ bắt đầu quét hình chỗ khu nhiệm vụ vực tình huống. Một khi nó cho rằng thánh chiến sĩ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lúc, liền sẽ thay hắn chủ, tìm một cái còn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ người. Sau đó đem nhiệm vụ giao phó với hắn hoàn thành. Tại giao phó mới bắt đầu, từng cái bị chọn chúng người, cũng sẽ bị giới chỉ xưng là bị vận mệnh chọn chúng người. Cái này miêu tả nghe được Trương Viễn, một trận kinh hãi, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay giới chỉ, được tuyển chọn về sau đâu, sẽ phát sinh cái gì? Từ qua lại vụ án ghi chép nhìn, một khi bị chọn chúng, cái chiến sĩ này tựa hồ cũng sẽ bị giới chỉ thôi miên. Hắn hội điều chỉnh ống kính chi chủ tin tưởng không nghi ngờ. Trở thành quang chi chủ trung thành chiến sĩ. Trăm phương ngàn kế hoàn thành quang chi chủ giao phó nhiệm vụ. Về sau, hắn hoặc là tại nhiệm vụ bên trong chiến tử, hoặc là chính là hoàn thành nhiệm vụ, trở thành quang chi chủ thánh chiến sĩ. Lúc nói lời này, Lục Mộng cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Viễn con mắt nhìn kỹ. Nhìn một hồi, nàng lắc đầu, bất quá ngươi thật giống như không có bị thôi miên. Trương Viễn nhẹ gật đầu, ta mới vừa xác thực cảm nhận được một cỗ kỳ lạ lực lượng tinh thần ý đồ xâm lấn ý thức của ta. Nhưng ta chặn lại nó, ngươi nói cái này có khả năng hay không là quang chi chủ ý chí. Lục Mộng đưa tay nhẹ nhàng gõ lấy cái trán. Lâm vào trong hồi ức, mấy phút đồng hồ sau, nàng nhẹ gật đầu, có khả năng này, ta nhớ mang máng nhìn qua một phần tư liệu. Trên tư liệu nói, Quang Minh sứ đồ sẽ tin phụng cái gọi là Quang Chi chủ. Có khả năng rất lớn tính là một cái tâm thần cường độ cùng chủ cường giả thần cấp tương đối cường. Giả cái thế, cái này, Quang Chi chủ, không chỉ có tâm thần cực mạnh. Hơn nữa sử dụng lực lượng tinh thần trên còn có một loại phi thường đặc thù thiên phú. Hắn nắm giữ khá nhiều tinh thần kỹ xảo, cùng loại tiên đoán, tinh thần thôi miên, khống chế từ xa loại hình. Đối với người bình thường mà nói, cường giả như vậy cùng trong thần thoại thần minh cũng không bao nhiêu khác biệt. Lời này vừa ra, Trương Viễn trong đầu cái thứ nhất toát ra người lại là Quang Tinh Linh Đại Tế Ti Tinh Linh. Tinh Linh tinh thần kỹ xảo cũng phi thường cường đại. Chính nàng chính miệng thừa nhận tại thời đỉnh cao thời điểm. Thậm chí có thể sử dụng tinh thần trực tiếp khống chế năng lượng. Về phần khống chế người bình thường tư duy vậy càng là dễ như trở bàn tay. Nếu như Quang Chi chủ cũng là người như vậy vật, hơn nữa còn là một cái chủ cường giả thần cấp, vậy hắn sáng lập một cái cùng loại tông giáo Quang Minh sứ đồ hội thật sự là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Trương Viễn cúi đầu nhìn xem trong tay giới chỉ, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hỏi, vậy ngươi nói, cứu khổ hội phía sau màn có thể hay không cũng là tương tự cường giả đâu. Lục Mộng Thần sắc khẽ động, gật đầu nói, phi thường có khả năng, có lẽ cường giả này là muốn phục chế Quang Minh sứ đồ hội thành công. Quang Minh sứ đồ hội cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới phái người đi qua đối phó cứu khổ hội Dallas. Những cái này kết luận đều rất hợp lý, nhưng cơ bản cũng là phỏng đoán, không có chứng cứ gì. Hiện tại đặt ở trước mắt vấn đề là, bọn họ nên xử lý như thế nào cái này Mai Xí Thiên Sứ giới chỉ. Lục Mộng nói, trong giới chỉ khẳng định có một đài tận thế cấp cơ giáp. Nhưng cùng lúc, chiếc nhẫn này cũng là một cái truy tung máy xác định vị trí. Chỉ cần cầm nó, Quang Minh sứ đồ người biết liền có thể định vị vị trí của chúng ta. Mấu chốt là, chúng ta trước mắt không có mở ra chiếc nhẫn này xử lý pháp. Trương Viễn không nói chuyện, hắn vẫn như cũ tử tế quan sát lấy chiếc nhẫn này. Một mực lăn qua lộn lại nhìn, ở trong lòng, hắn hỏi thăm chủ não, có thể phá giải sao? Chủ não hồi phục, đã phát hiện trên mặt nhẫn tinh thần cấm chế, đã thành công che đậy hắn tinh thần ba động đang tại phân tích hắn cấu tạo dự tính thời gian không? Biết, câu trả lời này để cho Trương Viễn trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Có thể phát hiện dị thường. Vậy đã nói rõ có phá giải khả năng. Mà chỉ cần có thể mở ra trong đó không gian. Được trong đó Xí Thiên Sứ cơ giáp. Vậy cái này tất cả liền tất cả đều đáng giá. Trọng yếu hơn chính là. Chủ não có thể che đậy chiếc nhẫn này tinh thần ba động. Vậy cũng không cần lo lắng đối thủ thông qua nó truy tung đến vị trí của hắn. Nghĩ tới đây. Trương Viễn đối với Lục Mộng nói. Ta đối với chiếc nhẫn này giữ bí mật thủ pháp có chút quen mắt. Ta hiện tại đã đem nó che giấu. Nếu như ta không đoán sai, chiếc nhẫn này nên là Quang Chi chủ lợi dụng đủ loại trùng hợp cùng ngoài ý muốn cố ý đưa đến. Nơi này của ta, hắn nếu chọn chúng ta, chắc chắn sẽ không đơn giản từ bỏ. Về sau khẳng định còn có một số cử động. Trong khoảng thời gian này, ta vừa vặn nghĩ biện pháp phá giải nó. Lục Mộng đương nhiên không ý kiến. Dạng này cũng tốt. Sự tình đã định, Trương Viễn liền xuất ra đủ loại tiểu công cụ. Đối với chiếc nhẫn này làm các loại các dạng khảo thí. Mặc dù hắn đối với phá giải không đầu mối gì, nhưng thông qua những kiểm tra này, có thể kích phát chiếc nhẫn một chút phòng ngự cơ chế, liền có thể cho chủ não cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Lục Mộng nhìn một hồi, cảm thấy nhàm chán. Nàng cũng buồn ngủ, liền tại một thân một mình nằm ngủ, tại đủ loại trong khảo nghiệm, thời gian trôi qua nhanh chóng, chủ não hoàn toàn chính xác chiếm được không ít tin tức, nhưng vẫn cũ không có hoàn thành phá giải. Trương Viễn cũng không gấp, từng điểm thử, ước chừng qua mười mấy tiếng, Hắc Nha gõ cửa phòng, hai vị, vũ khí đóng dấu thất đã trải qua bố trí xong. Trương Viễn cùng Lục Mộng cũng đã sớm chuẩn bị xong. Trương Viễn thu hồi giới chỉ về sau. Hai người liền mở cửa tiến vào vũ khí đóng dấu thất. Hai người gặp được Hắc Nha. Sắc mặt hắn có chút uể oải. Trương Viễn lòng dạ biết rõ, hẳn là không tìm được chiếc nhẫn duyên cớ. Trong lòng của hắn cười thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Đi vào đóng dấu thất về sau, liền bắt đầu kiểm tra cẩn thận từng cái trang bị tình huống. Mới đóng dấu trong phòng, lôi điện đóng dấu cơ vậy mà trọn vẹn 14 đài. Phong bạo đóng dấu cơ có 1 đài. Đồng bộ đủ loại đóng dấu thiết bị đầy đủ mọi thứ. Công năng so trước đó hoàn thiện rất nhiều. Ở trong phòng một góc là chất đống số lớn vật liệu. Một bộ phận lớn vẫn như cũ là cấp thấp hợp kim nhôm. Còn có một số thì là cao cấp hơn hợp kim titan. Trương Viễn nhìn kỹ dưới, phát hiện lại là hóa rắn thái thép, tinh nhuệ cấp vật liệu. Tổng số có chừng 20 nhiều tấn bộ dáng. Trương Viễn cầm lấy một khối hóa rắn thái thép hỏi. Tài liệu tốt như vậy, lấy ra làm gì dùng? Hắc Nha mang theo đắc ý giải thích. Tình huống là như vậy. Chúng ta liền cứu khổ hội đã trải qua chiếm U Quang Thành 80% địa phương. Còn lại 20% cũng nhất định là dễ như trở bàn tay. Bất quá còn lại những địa phương này sức phản kháng lượng mạnh phi thường. Phòng ngự tuyệt đối lực cũng không phải thường mạnh. Rất nhiều rộng rãi địa phương còn xuất hiện cường đại chiến sĩ cơ giáp. Cho nên chúng ta cần càng nhiều mạnh hơn vũ khí. Trường viện ước lượng hóa rắn thái thép. Phát hiện thứ này phẩm chất coi như không tệ. Hắn nói ra, người muốn bao lớn uy lực vũ khí. Hắc Nha lập tức nói, ít nhất có thể chính diện phá hủy tinh nhuệ cấp cơ giáp. Trương Viễn cười nhạo nói, làm ra lớn như vậy uy lực vũ khí không tính khó khăn. Nhưng uy lực lớn như vậy, vũ khí thể tích trọng lượng cũng lớn. Ai tới dùng? Hơn nữa, chỉ có vũ khí, không có đồng bộ nhắm chuẩn thiết bị. Vũ khí này chính là một cái đại pháo trận chiến. Làm sao đánh chúng linh hoạt cơ động cơ giáp? Hắc Nha không cam lòng hỏi. Vậy ngươi có thể đánh tạo một bộ nhắm chuẩn thiết bị sao? Có thể là có thể. Nhưng người nào đến dùng? Phức tạp như vậy tinh vi thiết bị. Những cái này thợ mỏ nhưng dùng không được. Hắc Nha lập tức nói. Cái này ngài không cần lo lắng. Trên thực tế, những cái này thợ mỏ bên trong, có một ít người là bị bắt làm tù binh giữa các hành tinh lính đánh thuê. Chỉ cần cho vũ khí trang bị, bọn họ liền trực tiếp có thể phát huy cường đại sức chiến đấu nếu như ngươi có thể đánh tạo ra cơ. Giáp, kia liền càng hoàn mỹ. Ngươi không phải nói có thể đánh tạo cơ giáp sao? Nói xong, hắn liền nhìn chằm chằm Trương Viễn. Trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Trương Viễn trầm mặc, một mặt trầm tư. Mười mấy giây sau, hắn mở miệng nói, cơ giáp ta có thể chế tạo, nhưng nếu như chế tạo cơ giáp nói, vậy ta liền không có công phu chế tạo những vũ khí khác. Hơn nữa, muốn lắp ráp ra một bộ người máy, chỉ ít 3 ngày thời gian. Hắc Nha đại hỉ, hắn cười to nói, chỉ cần có thể làm được liền tốt, cơ giáp sự tình tạm thời không vội, đánh trước ấn ra đầy đủ vũ khí tổn lượng. Ta cần chỉ ít 100 vạn thanh chim sẻ cùng 30 vạn thanh tập trung súng laser. 10 ngày bên trong hoàn thành. Ngươi xem có vấn đề sao? Cái này lượng tương đối lớn lớn. Trương Viễn nhìn xuống đóng dấu cơ số lượng. Tính toán, nói ra, muốn 10 ngày bên trong hoàn thành. Đóng dấu cơ số lượng phải tăng ra 3 lần. Hơn nữa, vật liệu, nguồn năng lượng đều muốn bảo trì sung túc. Sản xuất quá trình không thể có mảy may dừng lại mới được. Hắc Nha hiện tại hoàn toàn đem Trương Viễn xem như quyền uy. Đối với lời của hắn không có nửa điểm hoài nghi. Hắn cười nói, chỉ cần có thể làm được là được. Đóng dấu cơ sự tình ta lập tức đi chuẩn bị. Trên thực tế, ta còn có 50 đài đóng dấu cơ chưa kịp chờ tới đây. Cái này tất cả đều là gần nhất tịch thu được trang bị. À, đúng rồi. Tiền thù lao ta cũng sẽ lập tức trở tới đây. Một cái tinh thuẫn cũng sẽ không thiếu. Trương Viễn, hài lòng, gật gật đầu. Phi thường tốt, vậy ta hiện tại liền khai công. Hắc Nha quay người vội vàng đi chuẩn bị đi. Trương Viễn cũng bắt đầu chuẩn bị đóng dấu vật liệu. Lục Mộng đi tới trợ giúp. Giúp thời điểm bận rộn, nàng tìm một cơ hội. Thấp giọng nói, Trương Viễn, tình huống có điểm gì là lạ?